Ông xã của tôi là đại boss. Chương 36, The First Time. 2. Hát, góc truyện audio.com. Tiêu Phong càng mơn trớn mạnh mẽ hơn đôi gò bồng đào mềm mại ấy. Làn da trắng nõn của Diệp Băng Hy vô cùng nhạy cảm, mỗi tấc da thịt anh chạm qua đều chuyển màu ửng đỏ. Anh đưa tay lần mò xuống phía dưới, đôi tay hư hỏng từ từ giúp cô thoát y, rồi cũng thoát y luôn cho mình. Sau khi thoát y xong, anh lại cúi xuống tiếp tục hôn cô, nhưng thần trí Diệp Băng Hy đã không giấu nổi sự kinh hãi. Mẹ ơi, kích thước của anh có bình thường không vậy, size này chắc phải size XXXL mất. Ôi trời, tưởng tượng thôi đã thấy sợ rồi. Diệp Băng Hy cứ nhìn nơi đó không chớp mắt. Sao, em không phải bị thân hình hoàn hảo của tôi hút hồn đấy chứ? Tiêu Phong tự luyến, quả thật thân hình anh rất chuẩn, những thứ kia càng làm cô chú ý hơn. Anh bớt tự luyến đi, có mà anh bị, thân hình em mê hoặc thì có. Ừ, chắc là vậy đấy. Tiêu Phong vừa nói vừa đưa phân thân của mình vào nơi tư mật đã sớm ẩm ướt của cô. Á, đau chết mất, Diệp Băng Hy hét lên, anh chấm em yêu bỏ ra, đau chết tôi mất, sao ai cũng bảo làm chuyện này rất sướng chứ, đau chết tôi rồi, Diệp Băng Hy đau đớn, cảm giác như cơ thể bị ai đó xé làm đôi vậy. Tiêu Phong bị phản ứng của cô làm cho hoảng hốt, anh đã cố gắng làm nhẹ nhàng nhất có thể rồi mà. Nhưng cái cảm giác ở trong cô thật sướng, cô rất khít còn rất ấm áp nữa. Đột nhiên Tiêu Phong thấy một dòng máu ấm nóng chảy ra. Không phải chứ, đây là lần đầu của cô, anh thật không nổi cô lại đem thứ quý giá nhất của người con gái trao cho anh ư, một cảm giác hạnh phúc khó diễn tả thành lời chào dâng trong lòng Tiêu Phong. Em là lần đầu tiên, anh nghĩ em là gái điếm à, đương nhiên là, lần đầu tiên rồi, em đâu phải loại con gái dễ dãi đến như vậy, Diệp Băng Hy chu môi, chao ôi, cái khuôn mặt ấy mới đáng yêu làm sao, Tiêu Phong cúi xuống hôn cô một cái thật sâu. Anh yêu em, bên dưới vẫn tiếp tục ra vào nhưng là một cách vô cùng nhẹ nhàng. Của cô quá chặt quá khít khiến mỗi lần ra vào của anh đều rất khó khăn. Băng Hy, em thả lỏng người ra một chút, lát nữa sẽ không còn đau nữa. Tiêu Phong nói bằng giọng đầy ngọt ngào, trầm ấm. À, Diệp Băng Hy nghe theo lời Tiêu Phong từ từ thả lỏng người, quả nhiên có đỡ đau hơn nhưng mỗi động tác ra vào của anh đều làm cô đau như chết đi sống lại. Này, có phải do size của anh quá khủng không vậy? Đau chết đi được, em mà biết làm sẽ đau như vậy thì có cho em 10 lá gan em cũng không bao giờ đồng ý đâu. Diệp Băng Hy nhìn anh khuôn mặt đầy ủy khuất, Tiêu Phong âu yếm nhìn, lấy, tay xoa nhẹ má cô, rồi hôn hít đủ kiểu, để lại trên cổ trên ngực cô cơ man những vệt hồng đầy ám muội làm người ta nhìn thôi cũng phải đỏ mặt. Vậy thì anh sẽ trục lỗi bằng việc phục vụ em không ngừng nghỉ hết đêm nay nhé. Đồ gian xảo, Diệp Băng Hy không thèm nhìn Tiêu Phong nữa quay mặt đi chỗ khác. Dường như đã dần quen với cường độ của anh, Diệp Băng Hy không còn cảm giác đau đớn nữa mà thay vào đó là cảm giác thỏa mãn, hưng phấn đến tột độ. Người cô đung đưa theo từng nhịp ra vào của anh, cái cảm giác được vật ấm nóng kia lấp đầy thật là thích. Diệp Băng Hy không nhịn được mà phát ra những âm thanh ám muội đầy sức gợi tình. Động tác của Tiêu Phong mỗi lúc một nhanh hơn, chạm vào nơi sâu nhất của cô. Diệp Băng Hy chịu không nổi sức tấn công cuồng nhiệt ấy, tay bám chặt vào cổ anh. Không khí trong xe, hơi nóng hơn bao giờ hết, những giọt mồ hôi rơi hòa vào những tiếng thở dốc của hai thân hình đang cuốn chặt lấy nhau. Băng Hy, anh yêu em cũng yêu anh, cách chương.